Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 702, Vọng Nguyệt Tông. Thời gian chỉ chớp mắt, lại là ba cái hơn tháng sau. Đoạn thời gian này, trừ Mạc Hà cảm nhận được Vô Ưu lại vượt qua hỏa hoạn cái này chuyện tốt ra. Cũng chỉ có một kiện hơi chuyện thú vị, chính là ở thật đúng là giai đoạn khúc nhẫm. Tâm cảnh phập phồng có thể vẫn là không có khống chế được. Lại chạy đến Mạc Hà đạo tràng bên ngoài. Cách như vậy một khoảng cách. Hướng Mạc Hà đạo tràng quơ một quyền. Bất quá không có tạo thành cái gì nguy hại. Ở một quyền này sau đó. Đối phương cái gì gọi cũng không có đánh. Sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Dù là sau chuyện này bình tĩnh lại. Cũng không có ở trên cao cửa cho Mạc Hà nói lời xin lỗi à các loại. Liền tựa như sự việc hoàn toàn không có phát sinh qua. Sau đó, vẫn là ôn hòa đích thân đến một chuyến Mạc Hà đạo tràng. Nói cho Mạc Hà khúc nhẫm nói với hắn trận vung ra một quyền nguyên nhân. Chuyện này nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì khúc nhẫm hai người đệ tử. Dĩ nhiên, nếu như thuộc về truy cứu tận gốc nói. Vấn đề vẫn còn ở Niếp Độc Tiên nơi đó. Ngay tại khúc nhẫm tới hai ngày trước, Thanh Mai Quan Môn hạ đệ tử Niếp Độc Tiên chân chính đối bên ngoài tuyên bố tự lập môn hộ ở nhân tộc tương đối mà nói tương đối nguy hiểm Biển Châu, thành lập mình tông môn tên là Vọng Nguyệt Tông, coi như là chỉ đích danh mình tông môn xuất xứ. Theo đạo lý mà nói, một cái mới tông môn nhỏ thành lập đúng là không thể nói là một chuyện nhỏ, nhưng vậy chưa đến nỗi kinh động đến trên bầu trời rất nhiều tiên nhân. Thậm chí liền khúc nhẫm đều biết, sở dĩ chuyện này có thể rất nhanh bị người khúc nhẫm đều biết nguyên nhân. Đầu tiên là bởi vì cái này tông môn thiết lập địa phương hơi có chút nhạy cảm. Là nhân tộc Biển Châu, thuộc về trước mắt nhân tộc biên giới, tương đối mà nói không phải như vậy an toàn chỗ đó. Mà cái nguyên nhân thứ hai, chính là Niếp Độc Tiên làm ra động tĩnh không nhỏ, một cái mới tông môn nhỏ thành lập, đại đa số đều là như vậy vừa mới bắt đầu động tĩnh tương đối nhỏ. Cuối cùng không ngừng tích lũy lớn mạnh, mà Niếp Độc Tiên thành lập tông môn nhỏ, hoàn toàn là ngược đường mà đi, xây dựng thời điểm, đã là bỗng nhiên nổi tiếng, tông môn khai sơn ngày đó, tới dự lễ tân khách không thiếu. Trong đó có Thanh Mai Quan người thành tựu chủ mạch tới giúp đỡ. Cũng có chung quanh tất cả lớn nhỏ tông môn. Còn có Hải Châu bản xứ thế lực. Sau đó ở dưới con mắt mọi người, Niếp Độc Tiên sáng lập Vọng Nguyệt Tông, liền hiện ra để cho tất cả dự lễ người. Cũng làm trợn mắt hốc mồm nội tình. Tổng cộng hơn 10 tên thuần dương cảnh giới cao thủ. Trên 100 tên âm thần cảnh giới tu sĩ. Hơn nữa một lớn chất thần hồn cảnh giới tu sĩ, cùng với số lượng tương đối mà nói tương đối ít nhập đạo tu sĩ. Như vậy nội tình, có thể nói ở tông môn thiết lập ngày đó, liền trực tiếp bỗng nhiên nổi tiếng, bởi vì thường xuyên và thủy mạch long tộc phát sinh chiến đấu quan hệ. Hải Châu nơi đó bản thân liền dân phong dũng mãnh, xuất hiện như vậy một cái tông môn cường đại. Chỉ bằng vào bản thân thực lực, cũng đã có thể quá hấp dẫn vô số Hải Châu bản xứ người muốn bái sư tiến vào trong đó. Mà hết thảy các thứ này cũng đều ở Niếp Độc Tiên kế hoạch bên trong. Mượn cái này bỗng nhiên nổi tiếng khai tông lập phái lễ vật. Liền lập tức bắt đầu từ Hải Châu bản xứ chọn lương tài Mỹ Ngọc. Thu vào tông môn bên trong tiến hành đào tạo, ở nơi này ở giữa. Vậy không tránh được muốn cùng bản xứ thế lực phát sinh một ít va chạm. Lúc này chính là sáng bắp thịt lúc mà Phùng Anh và Vương Nham hai người cũng là sáng bắp thịt một người trong. Có ôn hòa tự mình đến cửa giải thích chuyện này. Mà khúc nhẫm hiện tại cũng đang ở vào thật vẫn giai đoạn. Mạc Hà không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chỉ làm là bình tĩnh tu luyện sinh hoạt bên trong một cái khúc nhạc đệm. Huống chi chân chính nhắc tới, vẫn là hắn tương đối chiếm tiện nghi, khúc nhẫm dạy dỗ ra đệ tử, đang hắn môn hạ đệ tử dưới sự hướng dẫn, phát huy trước hắn đạo thống, muốn như thế tới muốn. Vậy một điểm này hơi nhỏ chuyện cần gì phải để ý. Cái trận này đồ xong hết rồi, đang tế luyện đi xuống liền cần phải tiêu hao không nhỏ thời gian và tinh lực. Vẫn là giữ lại sau này truyền tới Nhâm Vân Đằng và Tiêu Lương trong tay thời điểm. Để cho bọn họ đi tế luyện đi, thuận tiện cũng để cho bọn họ có thể làm quen một chút trận đồ phương pháp luyện chế. Mạc Hà trong tay bưng một quyển trận đồ, trong lòng một bên nghĩ như vậy, vừa đem trên tay trận đồ hợp đứng lên. Đây là hắn cho Vô Ưu chuẩn bị đồ, đang tế luyện cũng không xê xích gì nhiều. Nội bộ tổng cộng 18 đạo cấm chế, đủ Vô Ưu ở ân tiên cảnh giới sử dụng, còn như chân tiên cảnh giới sau đó, cùng hắn tu ra thiên địa pháp tướng, thực lực đại tăng thời điểm, nếu như cần lại đi mình làm một kiện hộ thân tiên bảo đi. Dù sao chỉ cần vào ngoại tộc chiến đấu, luôn sẽ có nơi chém lấy được. Tiếp theo là thời điểm đi tìm Hạ Khải nói một chút, thuận tiện từ hắn nơi đó đạt được một ít giúp đỡ. Nếu không bằng vào ta vật trong tay, dù là cùng những cái kia đạo tiền cũng đưa đến ta trong tay thời điểm. Trận đồ luyện chế còn được đè thêm sau một ít. Cầm trong tay trận đồ thu hồi, Mạc Hà đứng dậy hướng đạo tràng đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị đi âm phủ một chuyến, vừa gặp Hạ Khải, liên quan tới sắp luyện chế trận đồ chuyện, là thời điểm và Hạ Khải nói một chút, trước trợ giúp Hạ Khải tấn thăng là cấp 1 thần linh. Hạ Khải đã đáp ứng Mạc Hà, phải giúp hắn chống được phiền toái. Mạc Hà trước mắt có những biện pháp khác, cần phải đi tìm Hạ Khải, từ hắn nơi đó đạt được trợ giúp. Thật ra thì Mạc Hà phải đi tìm người thời điểm, trước nhất nghĩ tới là Lăng Hư, bất quá nghĩ đến mình và Thương Xiển trao đổi, phỏng đoán tương quan nội dung, Lăng Hư hiện tại hẳn đã biết, đối phương lại tạm thời không có gì biểu thị, Mạc Hà liền chuẩn bị đi trước tìm Hạ Khải, đến khi mình trận đồ chân chính luyện chế được sau đó, lại đi tìm vị này đại lão trò chuyện một chút, rời đi đạo tràng. Mạc Hà trong tay nhanh chóng bóp động pháp quyết, sử xuất thông minh thuật, ở bên người mình mở ra đi thông âm phủ lối đi. Sau đó thân hình nhanh chóng chui vào trong đó, ở Mạc Hà tiến vào không gian kẽ hở sau đó. Tiên đình bên trong, Lăng Hư quay đầu nhìn một cái đứng ở phía sau mình Thương Xiển. Nhàn nhạt mở miệng nói, đoạn thời gian này ngươi khổ cực một chút. Đem người đạo tiền mau sớm cho hắn đủ số lượng, sau đó đưa qua, như hắn còn có cái khác cần, hết khả năng giúp hắn giải quyết. Ngoài ra, và âm phủ Hạ Hoàng hơn liên lạc một chút, hắn nói trận đồ nếu quả thật có thể thành, như vậy thì có thể là đánh vỡ hết thảy thế cục mấu chốt. Sư tôn yên tâm, đệ tử rõ ràng phải nên làm như thế nào. Đứng ở Lăng Hư sau lưng Thương Xiển nghe vậy, khom người thi lễ một cái. Ở một lễ này sau này, hắn lại mở miệng cười nói, nếu như cái đó trận đồ thật luyện thành, có thể giải quyết linh tộc vị kia tiên thiên thời gian thần. Sư tôn sau này liền không cần thường xuyên mất thời gian phí sức, ngăn cản đối phương thông qua thời gian sông dài, theo dõi người ta tộc hết thảy bí mật. Sư tôn cũng chỉ có thể hơn nữa yên tâm bước ra một bước kia. Nghe được Thương Xiển mà nói, Lăng Hư quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa, hơi gật đầu một cái mở miệng nói, vị kia linh tộc tiên thiên thời gian thần, hắn tồn tại, cũng đích xác hẳn nghĩ biện pháp giải quyết, như thật có thể giải quyết hết hắn, ta là có thể yên tâm bước ra đi thông tạo hóa một bước cuối cùng. Xem vậy vận may đạo tổ cảnh giới, rốt cuộc có như thế nào bí mật, cũng có thể lần nữa gặp hồi lâu cũng không từng hiện thân tiên thiên năm quá năm vị đạo tổ. Sư tôn vẫn là cảm thấy luân hồi, Thương Xiển nghe vậy thì đứng ở trước người mình Lăng Hư, há miệng nói được liền một nửa, rồi lập tức thu lại, chưa có hoàn toàn cầm mình muốn biểu đạt ý kiến nói ra. mà phía trước Lăng Hư cũng không có cho hắn đáp lại. Đứng ở nơi đó thiếu nhìn phương xa ánh mắt, lại đi cao tốc nhìn xem, tựa hồ đang thưởng thức tàng chỗ cao bầu trời. Vừa tựa hồ ánh mắt đã xuyên thấu qua bầu trời, nhìn về phía không biết nơi nào, từ vết nứt không gian bên trong đi ra. Mạc Hà đập vào mắt nơi gặp, chính là quen thuộc trong âm phủ hoàn cảnh. Chung quanh đều là âm minh khí, xa xa mơ hồ có thể thấy một chút kim quang. Đó là một vị thần linh thần vực. Mạc Hà đem mình thần thức buông ra, lấy chỗ ở mình vị trí làm trung tâm, ngay tức thì dò xét mảng lớn khu vực, đồng thời vậy xác định mình hiện tại ở âm phủ nơi nào. Không nghĩ tới lần này lại xuất hiện ở âm phủ thần đình phạm vi thế lực bên trong. Thần thức ở chung quanh đảo qua, Mạc Hà cũng cảm giác được chung quanh tồn tại không ít thần vực. Lập tức liền đoán được mình hiện tại nhà địa phương, hẳn là thuộc về âm phủ thần đình phạm vi thế lực. Thành tựu và âm phủ thần đình quan hệ đặc biệt không tốt Mạc Hà. Hiện tại phát hiện mình nhà vị trí sau đó, trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là mau sớm rời đi. Bất quá rất nhanh, Mạc Hà cũng cảm giác được xa xa mơ hồ truyền tới chiến đấu động tĩnh. Cùng với ngoại tộc thần linh hơi thở, xem ra là có thần linh đang cùng ngoại tộc thần linh chiến đấu. Không bằng lại xem đi. Cảm giác được xa xa mơ hồ truyền tới chiến đấu động tĩnh, Mạc Hà vốn là muốn nhanh hơn tốc rời đi, ý tưởng bị hắn tạm thời dừng lại. Chuẩn bị trước lại xem nói sau. Âm phủ bên tin tức, Mạc Hà đều là từ tiên đình lấy được. Chỉ biết là đoạn thời gian này, âm phủ thần đình không ngừng bị ngoại tộc thần linh quấy rầy. Nhưng cụ thể tiếp nhận áp lực rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng là hắn chưa từng biết được. Bây giờ lại gặp được, vậy thì thật là tốt lại xem. Mặc dù và âm phủ thần đình bây giờ có kẻ hở, nhưng dầu gì đều là thuộc về nhân tộc một phe thế lực. Đang đối mặt ngoại tộc thời điểm, nếu như có cái đó nếu cần, Mạc Hà vậy không ngại giúp một tay. Dẫu sao đây là đứng ở chủng tộc lập trường lên mà nói. Thu liễm khí tức trên người, Mạc Hà nhanh chóng hướng chiến đấu phương hướng đi. Cũng không lâu lắm, Mạc Hà tới thấy được đang ở địa phương chiến đấu. Ánh mắt hướng đang ở địa phương chiến đấu đảo qua, Mạc Hà chân mày ngay tức thì liền nhíu lại. Phía trước chiến đấu tổng cộng có mười mấy vị thần linh, trong đó chỉ có ba cái là ngoại tộc thần linh. Có thể cái này ba cái ngoại tộc thần linh lại để cho còn lại mười mấy người tộc một phe thần linh hoàn toàn bị áp chế. Hai cái tứ phẩm ngoại tộc thần linh, cộng thêm một cái cấp ba bên ngoài tổ thần linh. Bọn họ là làm sao xuất hiện ở nơi này? Nhân tộc một khối mười mấy thần linh, tu vi cao nhất là một vị cấp ba thần linh cộng thêm một cái cấp bốn. Còn dư lại đều là ngũ phẩm trở xuống. Tự nhiên không đánh lại cái này ba cái ngoại tộc thần linh. Mà Mạc Hà hiện tại cảm thấy nghi ngờ phải. Cái này ba cái ngoại tộc thần linh là làm sao xuất hiện ở nơi này? Mạc Hà mới vừa rồi đã dùng thần thức dò xét qua. Chung quanh thần vực không thiếu. Mặc dù lớn đa số thần vực chủ nhân thần vị đều không cao, có thể cái này vừa vặn có thể phản ảnh ra. Nơi này đã coi như là âm phủ thần đình nội bộ tương đối an toàn địa phương. Những thứ này ngoại tộc thần linh muốn vòng qua phía trước phòng tuyến đi tới nơi này. Mặc dù không biết là làm sao tới, nhưng lá gan đích xác là hơi lớn. Nếu như hắn không có cách nào trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, hơn nữa bí ẩn rời đi, liền cái này ba cái ngoại tộc thần linh, đến khi âm phủ thần đình những thứ khác cao thủ chạy tới, bọn họ cũng chỉ không đi được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tayuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-tou-nối-cung-nối-tia-gia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó.